Chương 27, Trương Ninh Trí luôn yên lặng, đợi đến khi Trương Nhất Manh nói xong chữ cuối cùng, Trương Nhất Manh cố vờ như bình tĩnh, nhìn Trương Ninh Trí, nhưng cuối cùng vẫn bị ánh mắt của Trương Ninh Trí đánh bại, anh không trả lời, cũng không dịch chuyển ánh mắt đi, ánh mắt lạnh lùng không cho người khác biết anh đang suy nghĩ điều gì, làm cho người khác phải sốt ruột. Rốt cục, Trương Ninh Trí nói, Ninh Hy nói với cô chuyện Hà Lôi sao? Anh hoàn toàn không để ý đến những lời Trương Nhất Manh nói mà hỏi đến một vấn đề hoàn toàn không liên quan. Trương Nhất Manh sửng sốt, một lúc sau mới trả lời, hả, vấn đề không ở chỗ người nào nói với tôi mà là tôi tự nhận ra được. Anh khiêu vũ với cô ấy, anh hôn cô ấy, sau này hai người sẽ kết hôn, rõ ràng những chuyện này không phải bí mật. Trương Ninh Trí không trả lời, đôi mắt anh đảo vài vòng, nhưng rõ ràng tâm trạng anh không giống như bên ngoài. Tôi và Hà Lôi chưa chắc là kết hôn, hả? Trương Nhất Manh sửng sốt, cái gì? Trương Ninh Trí không chút ngần ngại lặp lại lần nữa, tôi và Hà Lôi chưa chắc sẽ kết hôn, giữa chúng tôi chẳng có tình cảm gì cả, đó chỉ là mối quan hệ dựa trên lợi ích thôi, nhưng không có nghĩa là không có nó thì không được. Trương Nhất Manh ngơ ngác, cô thật sự không hiểu nổi Trương Ninh Trí, thật sự là vậy, anh đang giải thích với cô sao? Cứ cho là vậy đi, nhưng vì sao? Trương Nhất Manh thốt lên, ồ. Vậy thì sao? Trương Ninh Trí ngừng lại một chút rồi nói, cho nên nếu như là bởi vì Hà Lôi nguyên nhân, ngươi cũng không cần quá để ý. Trương Nhất Manh, rốt cuộc anh đang nói gì vậy? Nếu vậy, chẳng lẽ ý anh là, tôi và Hà Lôi chẳng có gì cả, vậy nên cô có thể tiếp tục thích tôi, cô có vui không? Được rồi, câu cuối cùng là cô tự thêm vào, nhưng mà nó rất là không hợp lý. Trương Nhất Manh có một chút tức giận, mà hơn thế nữa là vạn phần khó xử. Cô suy nghĩ rồi nói, tôi không hiểu ý của anh là gì, nhưng vừa rồi tôi đã nói rõ ra mọi chuyện, điều đó chứng minh tôi sẽ không còn bất kỳ ý nghĩ nào khác với anh nữa, Hà Lôi chỉ là một nhân tốt thôi, còn vô vàn những nhân tố khác nữa, tôi chỉ muốn chăm sóc cho Ninh Giản, đợi anh ta nhớ lại mọi chuyện, thế là xong, tôi và các anh vốn không cùng một thế, qua chuyện lần này có thể thấy được, tôi lại càng không muốn hại các anh nữa huống chi, cô cũng đâu có thích Trương Ninh Trí lắm. Cái chuyện thích một người này, vừa phức tạp lại vừa đơn giản, cô thích Trương Ninh Trí, nhưng từ sau khi quen biết Hà Lôi, cô mới phát hiện Trương Ninh Trí thật sự có một khoảng cách quá lớn với cô, bởi vậy mà từ bỏ anh, nhưng vào lúc cô có can đảm để nói ra, để từ bỏ, thì Trương Ninh Trí lại nói những lời này, thật là tức chết cô, có thể nói, Hà Lôi là một nhân tố lớn, giúp cho trái tim đang đập loạn xạ của một thiếu nữ trở nên tỉnh táo lại. Cô vẫn thường nghĩ đến khoảng cách, chênh lệch giữa mình và Trương Ninh Trí, bọn họ không có cơ hội hàn huyên với nhau, thậm chí không thể nói chuyện tự nhiên như với Trương Ninh Giản, lại càng đừng kể tới Trương Ninh Giản. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nếu vậy thì cô thích Trương Ninh Trí ở điểm nào chứ? Nghĩ đến nghĩ lui, cuối cùng cũng phát hiện, thực tế cô chỉ say nắng mà thôi, giống như căn bệnh thầm mến mà những thiếu nữ mới lớn hay gặp mà thôi, bởi vì người đó khác với mình mà thích người đó. Cũng vì một cử chỉ vô tâm của người đó mà vui vẻ, đôi khi sẽ hiểu lầm người đó, nhưng cảm ơn trời đất, nhờ có Hà Lôi và Trương Ninh Giản giúp cho cô tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo, nhưng những lời mà Trương Ninh Trí nói, chẳng khác gì đang rót cho cô một ly rượu vậy. Trương Nhất Manh cắn môi, nói, anh nói vậy là có ý gì? Không đợi Trương Ninh Trí mở miệng, cô nói tiếp, tôi, có lẽ là hồi nãy tôi nói không rõ ràng, dù gì tôi cũng nghĩ kỹ rồi. Chuyện này tôi không cần nói với anh cũng được, nhưng bởi vì tôi muốn anh biết, rồi lạnh lùng với tôi một chút, cứ như ban đầu là được rồi, tôi không phải đang bất mãn với anh đâu, càng không phải ghen với Hà Lôi, nhưng nói thật thì cô không phải không tức. Trương Ninh Trí nhìn cô, gật đầu, được rồi, anh đứng lên, nhìn lướt ra ngoài rồi nói, tôi đi ra ngoài một lúc, cô cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi. Trương Nhất Manh gật đầu, lúc này anh đi ra ngoài ít ra là lý trí hơn. Nếu không sẽ làm cho hai người chìm trong ngượng ngập, hơn nữa cô cũng bị đánh một cái thôi, chẳng có gì đáng ngại cả, không cần phải coi chừng kỹ càng như thế. Xong, trước khi ra khỏi cửa phòng bệnh, Trương Ninh Trí quay đầu lại nhìn cô, nói, có điều cô nói sai rồi, Ninh Giản nhớ lại, chưa chắc cô sẽ được tự do. Không đợi Trương Nhất Manh kịp phản ứng, anh liền sải bước, Trương Nhất Manh, cái gì chứ, bây giờ cô mới thấy, Trương Ninh Trí cố ý, tuyệt đối là vậy. Trương Ninh Trí đi được một lát thì Tề Phỉ đến thăm cô, sau khi xác định Trương Nhất Manh không có gì, Tề Phỉ mới tức giận nói, sao cậu lại xui thế kia, dính vào người họ Trương làm gì, bị bọn họ bắt nạt, chọc ghẹo thì thôi đi, giờ còn bị kẻ thù của bọn họ bắt cóc nữa. Trương Nhất Manh nói, thôi thôi không nói chuyện này nữa, tớ nói với cậu cái này, mọi vấn đề phiền não hiện giờ của cô đều xoay quanh Trương Ninh Trí, mà chuyện này thì cô chỉ có thể tâm sự với Tề Phỉ thôi. Tề Phỉ nghe Trương Nhất Manh kể lể lảm nhảm vòng vòng xong, quyết đoán gật đầu, rõ ràng là anh ta cố ý. Trương Nhất Manh, tớ cũng thấy vậy, nhưng tại sao anh ta lại làm vậy chứ? Tề Phỉ suy nghĩ một lát rồi nói, chẳng lẽ khối băng họ Trương đó thật sự thích cậu sao? Đầu Trương Nhất Manh bắt đầu xoay vòng vòng, sao có chuyện đó được? Tề Phỉ nói, sao lại không có, mọi chuyện đều có thể xảy ra, cậu nhớ lại chuyện vợ chồng Dương Chấn Trữ đi, chứng minh tình cảm nam nữ không thể nào mà phân tích theo lẽ thường được. Trương Nhất Manh im lặng nói, tớ có gì để thích chứ, với lại cậu nghĩ là đang quay phim à, một cô gái bình thường lại có quan hệ với một công tử lạnh lùng giàu có. Tề Phỉ chợt mở to hai mắt nhìn cô, Trương Nhất Manh bị cô nhìn, cảm thấy sợ hãi nói, sao nhìn tớ ghê thế. Ánh mắt Tề Phỉ nhìn cô trở nên phức tạp, tớ nghĩ như vậy nè, hả? Trương Nhất Manh không tài nào hiểu được, thì cậu cũng họ Trương mà. Tề Phỉ nhìn Trương Nhất Manh, từng chút phân tích, cậu nghĩ đi, nếu cậu là con gái ruột của Trương lão gia, còn Trương Ninh Trí, Trương Ninh Giản đều là con nuôi, rồi vào một ngày nào đó, Trương lão gia tìm được cậu, nhưng khi đó ông ta lại đang nằm liệt giường vì bệnh nặng, ông ta không thể nào nhận cậu được, bởi vậy nên ông ta mới lập một di chúc, chỉ có người kết hôn với cậu mới có thể thừa kế tài sản của nhà họ Trương. Tề Phỉ càng nói càng kích động, sau đó đứng dậy, bởi vậy nên Trương Ninh Giản mất trí nhớ cũng là giả. Trương Nhất Manh, anh ta làm bộ như mất trí nhớ để đến gần cậu, rồi sau đó từ từ làm cậu yêu anh ta. Tề Phỉ nheo mắt, đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, cậu lại thích Trương Ninh Trí. Trương Nhất Manh, Tề Phỉ hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn Trương Nhất Manh, nhưng vẫn còn một vật cản, đó chính là Hà Lôi. Trương Ninh Trí sợ bản thân không chiếm được trái tim của cậu, không được thừa kế, vậy nên chuẩn bị kết hôn với Hà Lôi, như vậy dù không có được tài sản của nhà họ Trương thì còn có nhà họ Hà, nhưng anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định, bắt nạt Trương Ninh Giản, cố ý phá hoại tình cảm giữa cậu và Trương Ninh Giản, không những dạy cậu khiêu vũ mà còn nói những lời khó hiểu, đúng là cố ý mà, nói trắng ra là anh ta đang muốn thử một lần, thử xem có thể quyến rũ cậu được hay không. Sau đó Tề Phỉ quay phát lại nhìn cô, nói, ngạc nhiên nhất là anh ta đã thành công, còn cậu thì quá là ngu ngốc. Trương Nhất Manh, Tề Phỉ nói tiếp, vừa rồi cậu đã phân tích tâm trạng của cậu cho anh ta nghe, anh ta mới phát hiện ra, anh ta vốn không cần Hà Lôi, bởi vậy nên anh ta uyển chuyển nói với cậu rằng anh ta và Hà Lôi chẳng có gì, để cậu yên tâm mà tiếp tục thích anh ta. Tề Phỉ vỗ tay, đúng vậy, chính là như vậy. Trương Nhất Manh không nhịn nổi nữa, quẳng gối vào mặt Tề Phỉ, cậu là cỏ năng à, thôi thì đi viết tiểu thuyết luôn cho rồi đi. Tề Phỉ lấy cái gối trả về cho Trương Nhất Manh nói, đùa chút thôi mà, cũng đâu phải không thể, có điều nếu thật sự như vậy thì sao Trương Ninh Hy lại ngồi yên nhỉ, anh ta có theo đuổi cậu không? Trương Nhất Manh nói, dĩ nhiên không có. Tề Phỉ nói, ồ. Trương Nhất Manh liếc cô một cái, cậu có gì với anh ta à? Tề Phỉ trợn mắt, ngồi xuống bên cạnh Trương Nhất Manh, kiên định nói, sao có chuyện đó được chứ? Trương Nhất Manh dở khóc dở cười nói, vừa rồi cậu còn bảo không gì là không thể xảy ra mà, ai là mẹ anh? Tề Phỉ nói, cái này thì ngoại lệ, ngoại lệ, thôi thôi, đừng nói chuyện này nữa, cậu vẫn quyết tâm giữ khoảng cách với Trương Ninh Trí sao? Trương Nhất Manh nói, đúng vậy, tớ nói được thì sẽ làm được, tuy vừa rồi cậu toàn nói nhảm nhưng cũng nói đúng một chỗ, vừa rồi anh ta nói như vậy, giải thích anh ta và Hà Lôi không có gì không những không làm tớ thấy vui vẻ mà còn có chút không thoải mái nữa, tớ cũng không biết nói sao. Tề Phỉ nhìn dáng vẻ u sầu của Trương Nhất Manh, cuối cùng chỉ vỗ vai cô, dù thế nào đi nữa thì cũng làm việc cậu muốn làm mà thôi, hiểu chưa?